Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, thi hoa hạt giống. Diệp Sắt tạm thời lấy Rock Mountain xem như cứ điểm. Tại Diệp Sắt xem ra, tòa hòn đảo này có thể là một tòa bảo khố. Nếu như mình ý nghĩ thực hiện, chính mình đem có thể được đến đại lượng vàng khô lâu tệ. Mà trong đó giá trị ngay tại ở thi hoa hạt giống. Đã có thi hoa, đương nhiên nên có thi hoa hạt giống. Đây là một cái rất chuyện đương nhiên ý nghĩ. Mà cái này tòa đảo trên do lượng lớn thi hoa. Vậy có phải có lượng lớn thi hoa hạt giống đâu? Cái này cần nhìn thi hoa siêu tầm kết quả. Nhưng Diệp Sắt trong lòng đã tính toán một khoản. Tử vong đoàn tàu trên có thi hoa hạt giống buôn bán. Nhưng đều là đê đoan hàng. Dù sao, thi hoa vẫn là rất thưa thớt. Hạt giống số lượng đương nhiên cũng thưa thớt. Cho nên, tử vong đoàn tàu trên thi hoa hạt giống còn thường xuyên đoạn hàng. Cái này đê đoan thi hoa hạt giống. Đại khái là có thể để dây thường xuân như thế đồ vật trở nên rất to khỏe. Cùng loại cánh tay vậy phẩm chất. Sau đó tiến hành công kích. Hoặc là giống như là cây xương rồng bà cầu, sẽ trở nên giống đầu loại kia lớn nhỏ, sau đó phát xạ gai nhọn, nếu không nữa thì chính là hình thái trên biến hóa cũng không lớn. Chủ yếu là dùng cho phóng thích độc tố, ảo giác, bào tử công kích đợi một chút. Tổng mà nói, tử vong đoàn tàu trên sinh ra thi hoa hạt giống đều là rác rưởi. Cầm Diệp Sắt trong tay này một gốc đi so. Hoàn toàn chính là hoàng kim cùng hạt cát khác biệt. Đồng thời, cho dù là đê đoan thi hoa hạt giống, cũng vô pháp trở thành tức chiến lực. Mặc dù trưởng thành kỳ ngắn rất nhiều, lại như cũ cần lấy thời gian nhất định trưởng thành kỳ. Cho dù như thế, những này đê đoan thi hoa hạt giống, giá cả cũng tại 3 mai đến 5 mai vàng khô lâu tệ ở giữa. Vẫn rất thụ hoan nghênh. Đoạn hàng về sau, thường thường có người hỏi đến, chờ đợi lão bản nương bổ hàng về sau trước tiên mua sắm. Về phần giống Diệp Sắt trong tay gốc cây kia thi hoa đồng dạng, vốn có viễn cổ loại huyết mạch thi hoa hạt giống, thậm chí không biết rõ cụ thể huyết mạch là cái gì. Trưởng thành về sau phải chăng cường đại, liền có thể bán được 25 mai vàng khô lâu. Hơn nữa còn là đồng đều giá mà thôi. Đồng thời, cái này thi hoa hạt giống đều là tư nhân giao dịch. Tòa ăn căn bản không bán. Đương nhiên, này trong đó có cược một cái tính chất ở tại bên trong. Hạt giống trưởng thành sau, khả năng giá trị viễn siêu cái giá tiền này, cũng có thể là không bằng cái giá tiền này. Dù sao mang theo, cược, tính chất đồ vật. Giá cả bình thường hư cao một chút, nhưng bất kể nói thế nào, thành giao đồng đều giá là bày ở nơi nào. Diệp Sắt nghĩ tới đây cũng cảm giác được mừng rỡ. Những cái kia rác rưởi đê đoan hạt giống nếu như tìm tới đầy đủ nhiều hoa. Góp gió thành bão cũng là số tiền lớn, mà những cái kia mang theo viễn cổ loại huyết mạch, như thế lớn một hòn đảo, chỉ cần có thể để Diệp Sắt tìm tới 3-4 khỏa. Liền có thể kiếm một khoản lớn. Diệp Sắt nhếch miệng nói. Yêu cầu không cao. Có thể có 200 mai vàng khô lâu tệ. Ta liền thỏa mãn. Diệp Sắt nghĩ như vậy. Đã có chút mong mỏi thi hoa có thể mang đến cho mình tin tức tốt. Đồng thời, nhìn trời một chút không. Đen nghịt tầng mây đã tán đi rồi một chút. Mặc dù còn tại tung bay mưa bụi. Nhưng rõ ràng nhỏ rồi rất nhiều. Đoán chừng tiếp qua 2-3 giờ, không sai biệt lắm liền nên ngừng rồi. Đây là Diệp Sắt phát hiện một cái khác tin tức tốt. Mảnh này quần đảo là ôn đới hải dương tính khí hậu. Quanh năm ở vào tây gió mang, thâm thụ hải dương khí đoàn ảnh hưởng, ven bờ lại có dòng nước ấm đi qua. Đông không giá lạnh, hạ không nóng bức, cả năm đều có hàng nước, thu đông khá nhiều. Hoặc là trực tiếp một điểm, mảnh này quần đảo là nhiều mưa mang, cả năm đều có hàng mưa, mà lại mùa mưa phi thường phồn thịnh. lúc nào cũng có thể trời mưa. Thậm chí, trên một phút đồng hồ vẫn là bầu trời xanh, một phút sau liền thành rồi mưa dầm liên tục. Này đối Diệp Sát mà nói, quả thực là to lớn tin tức tốt. Bát phương mưa gió nghĩ muốn phát huy ra 100% uy lực, nhất định phải có gió có mưa. Gió bảo đảm bát phương mưa gió cái này danh hiệu năng lực hạn cuối. Bởi vì không gió khu vực là cực ít, mưa thì là bảo đảm bát phương mưa gió cái này danh hiệu năng lực hạn mức cao nhất. Làm gió táp mưa xa thời điểm, Diệp Sát thậm chí có thể được đến cùng phó đoàn tàu tách ra dưới cổ tay thực lực kinh khủng. Loại này nhiều mưa mang, đối với Diệp Sát mà nói tự nhiên là tương đương hữu hảo. Có thể làm cho Diệp Sát phát huy ra siêu cường chiến lực. Đồng thời, chỉ cần tại hạ mưa thời điểm, bị nước mưa bao trùm khu vực, Diệp Sát liền có thể cùng mưa gió tương dung tiến hành cảm giác. Nhờ vào đó đến tìm kiếm thủy tinh linh Moya. Đương nhiên, trước mắt có chút tiếc nuối. Lúc trước Diệp Sát đã dùng dạng này phương pháp thời gian ngắn tìm tòi cả hòn đảo nhỏ, nhưng không có thủy tinh linh Moya bóng dáng, cho nên thủy tinh linh Moya cũng không tại tòa đảo này trên, thậm chí xung quanh bên vùng biển. Diệp Sát suy nghĩ lấy trước mắt hiện trạng, bởi vì thi hoa phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cũng siêu tập thi hoa hạt giống. Diệp Sát nhất định phải tạm thời đợi tại địa phương này. Tiếp theo, trước mắt nhân thủ vẫn là vấn đề lớn. Tử vong đoàn tàu người không chạy đến nói, sứ đồ đi lại tất nhiên là chiếm cứ ưu thế. Này một điểm Diệp Sát cũng vô lực cải biến cái gì. Đánh, Diệp Sát coi như lại có thể đánh, cũng không có cách nào mỗi lần đều một cái đánh một đám. Lại nói sứ đồ đi lại cũng không hoàn toàn là quả hồng mềm. Đối phương có Zoe cùng Nam Dung chi thế áp trận. Tìm, Diệp Sát lục soát tốc độ làm sao cũng không khả năng so qua được mấy trăm tên sứ đồ đi lại tiến hành lục soát, cho nên, không riêng gì Diệp Sát, dưới mắt chạy đến đám người, đều có chút bất đắc dĩ, tận khả năng quấy rối sứ đồ đi lại, nhưng thật ra là cho dễ nghe thuyết pháp, nói trắng ra là chính là trước sống tạm lấy lại nói. Sớm biết rõ sẽ trời mưa nói, Diệp Sát sờ sờ dưới cằm nỉ non nói, nên đem Zoe dẫn dụ đến tòa đảo này trên giết rồi hắn. Được rồi, còn có cái kia nữ nhân, có lẽ cũng không dễ dàng thành công. Diệp Sát có lòng tin, tại Zoe không hiểu rõ tình huống của mình dưới, nếu như tiến vào bát phương mưa gió trạng thái, tất nhiên có thể lấy lôi đình một kích. Tại Zoe làm ra phản ứng trước đó giết rồi hắn, nhưng Nam Dung chi thế cùng Diệp Sát giao thủ qua, biết rõ Diệp Sát bát phương mưa gió danh hiệu, cho nên nghĩ đến phương này pháp cũng được không thông. Dù sao lúc đó hai người là cùng một chỗ, mà liền đang miên man suy nghĩ giữa, Diệp Sát bên thân mặt đất bỗng nhiên xuất hiện rồi một chút vang động. Tiếp lấy thi hoa dây leo bỗng nhiên chui ra, kia cuốn lên dây leo tản ra, Diệp Sát con mắt liền sáng lên. Thi hoa hạt giống, hết thảy 7 viên thi hoa hạt giống. Diệp Sát lập tức cầm lấy những cái kia thi hoa hạt giống nhìn kỹ một chút. Đều không phải là mặt hàng nào tốt, tất cả đều là thấp kém đê đoan thi hoa hạt giống. Loại trình độ này thi hoa hạt giống, Diệp Sát đều khinh thường để thi hoa nuốt mất, dùng cho tăng trưởng thực lực. Nhưng là, thi hoa rời đi chính mình mới bao lâu? Diệp Sát nhìn đồng hồ, tính toán đâu ra đấy mới 3 giờ bộ dáng. Sau đó thi hoa liền vì chính mình mang về 7 viên thi hoa hạt giống. Thậm chí, này trong đó vẫn phải bỏ đi thời gian đi đường. Này mang ý nghĩa Diệp Sát phỏng đoán là chính xác. Cả hòn đảo nhỏ trên thật sự có lấy lượng lớn thi hoa hạt giống. Này 7 viên thấp kém thi hoa hạt giống vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp tục, Diệp Sát hơi có vẻ mấy phần hưng phấn nói. Lục soát cả hòn đảo nhỏ, đem tất cả có thể mang về thi hoa hạt giống đều cho mang về. Nếu như tao ngộ công kích, liền cho ra tín hiệu hướng ta cầu viện. Rõ ràng rồi sao? Thi Hoa dây leo lần nữa lay động một chút, lập tức trốn vào mặt đất, tiếp tục đi tìm Thi Hoa mầm móng. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, xem ra lần này thật muốn kiếm được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.